Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, cọ xe, cầu vé tháng, Cổ Duy, trại huấn luyện bên kia như thế nào đây? Cầm kiếm người trong đội ngũ, một người đeo hắc sắc mũ già, bốn phía rủ xuống khăn lụa, che khuất nửa bên mặt bàng lão phụ nhân mở miệng hỏi. Đối với bọn họ mà nói, bốn người này thật giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Có thể phá hủy sở nghiên cứu một ít ngoại vi phòng ngự. Trực tiếp truyền tống đến tận đây địa đã đủ để nói rõ hết thảy. Đều là người quen a. Phương Tiên nhìn về phía cầm kiếm người. Trong đôi mắt hiện lên một tia hoài niệm về. Hắn nhìn thấy Mai Lệ, thấy được Bạch Thạch, kìm lòng không được địa lên tiếng chào. Bị hắn tiếp cận mấy người lại là thân thể run lên. Cảm giác bị không có giải pháp chớ chú. Ngủ say chi thành ngoài ý muốn. Thiên tài cấp hình người quỷ dị. Lão phụ nhân thanh âm trầm trọng. Người cũng bị hấp dẫn đến nơi đây sao? Ta chính là tới cọ cái xe. Phương Tiên nhún vai. Nói ra lời nói thật. Hắn thật sự rất biết nói chuyện. Có thể giao lưu quỷ dị. Thiên tài cấp. Bên cạnh, một người mặc áo khoác trắng lão đầu, đại khái là sở nghiên cứu người phụ trách, kích động đến ánh mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta vì cái gì muốn chiến đấu? Ngồi xuống hào hào giao lưu a. Này sẽ là hai cái thế giới đột phá. Lúc này, tứ đại còn lại người của tổ chức mới cảm giác đụng phải 10 phần đáng sợ sự kiện. Bí ẩn cơ quan tổng bộ cao tầng hơn phân nửa ở trong này không nói trước. Hình người quỷ dị, có thể giao lưu quỷ dị. Bọn họ nghe đều không có nghe nói qua. Khục khục, lần này, dường như cuốn vào nào đó sự kiện. Bạch quan ho khan, đem Phương Tiên tướng mạo một mực ghi tạc đáy lòng. Này tại bình thường, có thể là vô người trả giá tánh mạng đều không chiếm được đỉnh cấp tin tức. Còn có nàng, bút ký trên tay nàng, Cổ Duy chỉ vào Aisaro, tâm tình trước đó chưa từng có kích động, đây không phải là thường hiếm thấy tình huống. Bút ký sao? Ta đã không cần. Phương Tiên nhìn về phía cái kia sở nghiên cứu lão đầu. Xe trả lại chưa chuẩn bị được chứ? Đã chuẩn bị có không sai biệt lắm. Lão đầu đẩy mắt kính, tựa hồ kìm lòng không được địa trả lời. Hiện hữu khoa học kỹ thuật không cách nào làm cho chúng ta xuyên qua thế giới. Nhưng quỷ dị có thể. Ta nắm rõ ràng rồi quỷ dị đoàn tàu quy luật. Lại nhờ vào vài món quỷ dị chi vật chế tạo một cái nhà ga. Chỉ cần cầm trong tay vé xe. Đều có thể nhờ vào lực lượng của nó. Đi đến thế giới kia. Thế nhưng, đoàn tàu bản thân cũng rất kinh khủng. Đồng thời, chỉ có một chuyến phiếu. Chờ một chút, người tải thao túng ta. Hắn mắt kính bỗng nhiên phát ra một chùm hào quang, khiến lão đầu thanh tỉnh lại. Thét to, có yêu cầu gì ngươi nói thẳng nha. Chúng ta có thể giúp nhau trao đổi tin tức. Hà tất thao túng ta. Nguyên lai như thế, có thể đi đến quỷ dị thế giới nhà ga. Bạch quan chậm rãi lui về phía sau vài bước. Xin lỗi quấy rầy. Có thể để cho chúng ta đi trước một bước, đi quỷ dị thế giới một chuyến vé xe. Ha ha, hắn choáng váng mới đi như vậy, tuyệt vọng cùng kinh khủng thế giới. Trả lại không có trở về, sở nghiên cứu, đối với hắn mà nói, căn bản không có giá trị. Lần này là chủ tính một chỗ ngu xuẩn hành động, chuẩn bị hành động, đưa hắn cùng những hắc ám đó tổ chức một chỗ lưu lại. Lão phụ nhân trên tay cầm lấy một cái trang, điểm hộp, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là vứt xuống. Quả nhiên lại muốn đánh một hồi. Biết ta vì cái gì đưa đi bút ký sao? Bởi vì đã không cần. Phương Tiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói qua, vỗ bộ ngực của mình. Từ hắn thất khiếu, bỗng nhiên toát ra hắc sắc sương mù, bốc lên lên thiên không, hóa thành một đám mây đen. Đáng sợ ảnh hưởng bao phủ hạ xuống. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng phát hiện trong tay bọn họ quỷ dị chi vật cũng bị áp chế. đây là thiên tai cấp đáng sợ quỷ dị, thấp hơn thiên tai vị cách, trực tiếp đều trấn áp. Nguyên lai, đều là thật sự, cho tới bây giờ, Ngũi Thi mới có hơi phản ứng kịp. Thì thào nói, không tốt, lão phụ nhân hét lên một tiếng, muốn ném ra trong tay trang điểm hộp. Phương Tiên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói khẽ, ngủ say. Sau một khắc, tất cả mọi người ngã xuống, tựa như cùng đã đang ở ngủ say chi thành. Tuy lão phụ nhân trong tay Hướng Nguyện buồng điện thoại, đồng dạng có rất cao vị cách, nhưng rất tiếc, nàng cũng chưa kịp hứa nguyện, chỉ có thể vùng vẫy, không cam lòng địa ngủ đi. Mấy giây, Phương Tiên chính là trên trận duy nhất đứng người kia, trên trận tối tịnh nhỏ. Nghe đồn rằng, đi tới chỗ nào, ngủ đến đâu nam nhân? Cảm giác, cảm thấy có chút không đúng. Được rồi mặc kệ, Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng. Trên mặt đất, mấy người bò lên, là Cổ Duy, Mai Lệ, Bạch Thạch, còn có Aisaro cùng Ngũi Thi, cùng với cái kia sở nghiên cứu lão đầu. Hai người các ngươi, rời đi nơi này. Phương Tiên chỉ Aisaro cùng Ngũi Thi. Hai người kia biểu tình ngây thơ, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh, hướng phương xa đi đến. Ngươi, vé xe lấy ra. Phương Tiên vừa nhìn về phía lão đầu. Lão đầu biểu tình không biết giải quyết thế nào. Từ áo khoác trắng trong túi, lấy ra tấm vé ngân phiếu định mức. Này tấm vé xe chỉ có tiểu hài tử cỡ lòng bàn tay. Mặt ngoài không có văn tự, chỉ có từng mảnh máu đen. Người bình thường căn bản sẽ không đem nó cùng vé xe liên hệ cùng một chỗ. Mang ta đi nhà ga. Phương Tiên lại ra lệnh. Lão đầu biểu tình không biết giải quyết thế nào, ở phía trước dẫn đường. Không có bao lâu, Phương Tiên liền gặp được một cái nhà ga. Cô Linh Linh ở vào một mảnh trên đất trống nhà ga. Hai bên không có chiêu bài, càng không có dây. Ngươi chuẩn bị chuyến xuất phát. Lão đầu gật gật đầu, đi vào bên cạnh một cái điều tiết khống chế sở. Phương Tiên lúc này mới đứng chắp tay, đánh giá sân ga. Sân ga tựa hồ là mấy chục năm trước phong cách, phương tiện cũ kỹ, mặt ngoài trả lại mang theo vết bẩn cùng dỉ sát. Nhưng Phương Tiên lại cảm thấy không ít quỷ dị chi vật ba động. Rất hiển nhiên trong đó dung hợp với không ít quỷ dị. Dù sao cũng là bí ẩn cơ quan tổng bộ, tốn thời gian nhiều năm, đánh tạo nên kế hoạch lớn. Ô ô, không có bao lâu, cùng với một hồi thổi còi, bốn phía sương mù bốc lên, một cỗ đoàn tàu quỷ dị lái vào nhà ga. Thông qua cửa sổ xe, có thể thấy được nó nội bộ mỗi một đoạn thùng xe đều là trống không. Đoàn tàu dừng lại, cửa xe mở ra, bên trong là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Từ trong bóng tối, một cái màu tím đen thủ trưởng đưa ra ngoài. Muốn vé xe sao? Phương Tiên đưa qua một chương vé xe. Đại thủ bắt lấy vé xe, rút về trong xe, nồng đậm hắc ám nhất thời tản đi, hiện ra thùng xe nguyên bản bộ dáng. Ừ, có chút trí năng hóa sao? Phương Tiên cười cười, vỗ tay phát ra tiếng. Cái xác không hồn đồng dạng Mai Lệ, Bạch Thạch, Cổ Duy người thân thể run lên, thanh tỉnh lại, nhìn qua một màn này, há to mồm, này sẽ là của ngươi mục đích. Ta đã nói rồi, ta là tới cọ xe. Phương Tiên giương lên trên tay tấm vé xe. Bây giờ nói kia cũng không kịp của nó. Thời gian nhanh đã không còn. Các ngươi muốn lên xe sao? Tựa hồ bỏ qua lần này. Các ngươi không biết còn bao lâu nữa. Tài năng chế tạo ra cơ hội như vậy à? Hắn vẫn rất có trách nhiệm tâm. Chỉ là tới cọ xe, không có đem chủ xe người đuổi hạ xuống ý định. Về phần vì cái gì lựa chọn ba người này, ai bảo hắn cùng bọn họ quen thuộc đâu này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.